Chương 108, Thái Bình Cốc. Hừ. Khương Ly cười lạnh một tiếng, đối với hắn lời nói từ chối cho ý kiến. Ngươi muốn hỏi điều gì chính là mấy cái đơn giản vấn đề nhỏ. Trương Hải người cười nhạt một tiếng. Nói nghe một chút. Khương Ly nhíu mày. Có thể là, Trương Hải người nhưng ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong mắt hiện ra ngưng trọng. Ly công tử là vừa vặn đến chỗ này đi. Khương Ly ánh mắt lóe lên, vì sao như thế xác định Trương Hải người cười, nếu không phải vừa tới nơi đây, không biết sâu cả người, như thế nào lại vào lúc này, còn như thế không hề cố kỵ, nên ngang đứng ở bên ngoài đâu. Khương Ly sầm mặt lại, ngươi có ý tứ gì? Trương Hải người lại nói, đi theo ta. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, đợi đến an toàn chỗ, chúng ta trò chuyện tiếp. Nói xong, hắn xoay người rời đi, QNZ không thèm để ý Khương Ly có thể hay không theo tới. Khương Ly cùng Lục Giới lẫn nhau nhìn thoáng qua, cái sau nhẹ gật đầu, Khương Ly mới phóng ra bước chân, đi theo Trường Hải người sau lưng. Lục Giới tự nhiên sẽ không rời đi nàng, chỉ là bảo vệ chặt người hầu bản phận, so với nàng rơi xuống nửa bước khoảng cách. Hai lần gặp mặt, ngươi đều biết rõ ta là ai, ta nhưng còn không biết ngươi là ai. Khương Ly nhìn về phía trước bóng lưng lớn tiếng no y Ly công tử, ở chỗ này nói chuyện, còn là không nên quá lớn tiếng, để tránh kinh động không nên kinh động đồ vật. Bất quá, tất nhiên Ly công tử muốn biết ta là ai, vậy ta nói cho người chính là. Ta đến từ Trường Hải, tên là Lâm Phong. Người phía trước, cũng không quay đầu lại nói. Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại, Lâm Phong lời nói này, để lộ ra mấy cái tin tức. Đệ nhất chính là cùng ma huyệt có quan hệ, nơi này yên tĩnh không phải ngoài ý muốn, còn là tất cả mọi người cố ý hành động. Bởi vì, sợ hãi âm thanh sẽ kinh động một loại nào đó đáng sợ tồn tại. Thứ hai, chính là hắn cuối cùng chính diện thừa nhận chính mình đến từ Trường Hải, họ gì tên gì. Nơi này, không thể trực tiếp đi tới, cũng không thể bay, chỉ có thể nhảy qua đi. Tại ma huyệt bên trong, nhìn thấy dạng này mặt đất, đều chỉ có thể nhảy qua đi. Bởi vì loại này mặt đất lúc nào cũng có thể sẽ biến thành đầm lầy, đem người lom xuống đi. Nếu là bay vào không trung, cũng sẽ dẫn tới phi hành quái vật công kích, đồng dạng nguy hiểm. Ổn thỏa nhất biện pháp, chính là nhảy vọt đi lại, có thể tránh mặt đất sụp đổ, cũng có thể không kinh động không trung quái vật. Bất quá, cho dù là nhảy vọt đi lại, cũng muốn cẩn thận, chỗ này bên trong thỉnh thoảng sẽ toát ra quái vật xúc giác, thình lình liền rút người một roi, đem người cuốn vào chỗ sâu. Lâm Phong tựa hồ đối với vùng này có chút quen thuộc, mang theo Khương Ly cùng Lục Giới hai người, nhẹ nhõm tránh đi một chu tờ ẩn tàng nguy hiểm. Đừng nhìn nơi này nghe lấy rất nguy hiểm, nhưng là toàn bộ ma huyệt bên trong chỗ an toàn nhất. Lâm Phong lại nói, chỗ an toàn nhất? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Chỉ là nghe Lâm Phong miêu tả, đều cảm thấy nguy cơ từ phía, thế mà còn là an toàn nhất. Ân, nơi đây gọi là Vô Thanh Hồ, thường xuất hiện quái vật, là ma huyệt bên trong dễ dàng nhất đối phó. Hơn nữa, tại hồ bờ bên kia, chính là vì đi vào lịch luyện người, xây dựng doanh địa. Lâm Phong giải thích nói, thế mà còn có doanh địa? Khương Ly kinh ngạc. Cái này rất bình thường. Ma huyệt bên trong quá mức hung hiểm, đơn độc đi lại sợ rằng chết đều không có người biết rõ. Vì lẽ đó, mỗi một lần các thế lực lớn người sau khi đi vào, cũng sẽ ở trong doanh địa tập trung lại, đoàn đội tác chiến, đây cũng là bảo mệnh phương pháp tốt nhất. Đương nhiên rồi, cũng có chút kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là kiêu căng khó thuần người, độc lai độc vãng. Bất quá, đến cái này canh giờ, bọn họ đều sẽ trở lại trong doanh địa đến chịu che chở. Cái này canh giờ, đến cùng có cái gì đặc thù? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong lại nói, nhanh đến, đợi đến về sau rồi hay nói. Khương Ly lại không tiếp tục hỏi tiếp, đi theo Lâm Phong không ngừng tiếp cận trong miệng hắn nói tới cái kia doanh địa. Coi bọn họ xuyên qua mặt hồ rộng lớn, cuối cùng đi tới bờ bên kia lúc. Lâm Phong cảm thán một tiếng, ai, cuối cùng cước đạp thực địa. Hôm nay vận khí không tệ, không có gặp gỡ quái vật kia. Khương Ly dương mắt nhìn lên, nhưng chỉ thấy một mảnh hoang vu. Doanh địa ở đâu? Ly công tử đừng nóng vội, đi theo ta đến đã nhìn thấy. Lâm Phong cười cười, tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Khương Ly cùng Lục Giới đi theo phía sau hắn, vòng qua một đạo triền núi về sau, mắt thấy vốn là một mảnh trống trải trong sơn cốc, vờ ơ y ma vụt lên từ mặt đất một tòa náo nhiệt doanh địa. Nơi này có kết giới? Khương Ly thấp giọng kinh hô một tiếng. Lâm Phong cười, không hổ là Ly công tử, nhanh như vậy liền đoán được. Cái này một khối sơn cốc, gọi là Thái Bình Cốc, là thật lâu phía trước, không ít tôn giả đại năng, vì có thể để cho mọi người tại ma huyệt lịch luyện bên trong, nhiều một phần bảo hộ, theo tiên vực cầu đến một cái trận pháp. Tiên vực trận pháp tin tức này, thật đúng là để Khương Ly giật mình không nhỏ. Sơn Hải Khâu bên trong, phàm vực nhìn như cùng tiên vực, có tiên phàm có khác, nhưng lại có lẫn nhau có chỗ liên hệ. Xem ra, để lục giới ẩn tàng bộ mặt tờ hờ ơ tờ là đúng. Khương Ly ở trong lòng âm thầm may mắn. Nếu như phàm vực bên trong có thế lực cùng tiên vực lui tới mất thiết, rất khó cam đoan ở trong đó có thể hay không sẽ huyễn đế thay mắt. Mỗi một ngày, ma huyệt bên trong đến cái này canh giờ, vốn là trôi nổi tại trên không xương độc liền sẽ chìm xuống, tràn ngập tại toàn bộ ma huyệt bên trong. Một khi nhiễm, tuy không có lập tức bị độc chết, thế nhưng loại độc này lại không ngừng ăn mòn tu vi của ngươi, khiến cho tu vi lùi lại vô luận là ở chỗ này, còn là ở bên ngoài, đều là một kiện so chết còn thống khổ sự tình. Lâm Phong trêu tức nói. Đồng thời, hắn lại nghiền ngẫm mà nói, Ly công tử xem ra đối ma huyệt hoàn toàn không biết gì cả, thế mà cũng dám đi vào, thật là làm cho tại hạ bội phục. Khương Ly cười nhạt một tiếng, cái thứ nhất tiến vào cái này ma huyệt người, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cùng cái khác người đồng thời đi, tự nhiên sẽ thuận lợi hơn chút. Thế nhưng, loại này nho nhỏ thuận lợi, như thế nào lại so ra mà vượt nàng cùng lục giới sớm chiều ở chung câu trả lời của nàng, để Lâm Phong sững sờ, đột nhiên hắn cười ha hả. Không sai nói thật hay chỉ bằng câu nói này, Ly công tử ta Lâm Phong kính ngươi. Thái Bình Quốc bên trong doanh địa phạm vi không coi là nhỏ, QNZ không tính lớn. Có lẽ là bởi vì hoàn cảnh kiềm chế, dù cho ở chỗ này, cũng rất ít xuất hiện ngoại giới náo nhiệt cảnh tượng. Khương Ly thô sơ giản lược quan sát một chút, cái gọi là doanh địa, bất quá là một chút nhà gỗ, dùng hàng rào vòng lên nhà gỗ, hẳn là thuộc về đơn độc thế lực chiếm cứ chi địa. Theo Lâm Phong đi vào một tòa đơn độc nhà gỗ về sau, Lâm Phong mới nói, giống như vậy Thái Bình Quốc, ma huyệt bên trong hết thể có bốn phía. Thì ra là thế Khương Ly liền nói, nếu chỉ có một màn này chỗ an toàn, cái kia tất cả mọi người sao có thể cam đoan mua đến lúc này, cũng có thể trở về nơi này nếu là có bốn phía, vậy liền dường như hợp lý. Mỗi lần ma huyệt mở ra, đi vào thế lực người, đều sẽ trước chiếm cứ doanh địa, đợi đến ma huyệt đóng kín, lại ai đi đường nấy. Lần này, ma huyệt vừa vặn mở ra, các thế lực lớn còn chưa dựng cờ, vì lẽ đó hiện tại trong doanh địa coi như Thái Bình. Lâm Phong trong lời nói có hàm ý, hắn chưa hề nói quá minh bạch, nhưng Khương Ly lại nghe hiểu. Ngươi muốn hỏi cái gì Khương Ly chủ động nói. Lâm Phong châm trong phòng đống lửa, mới nhìn hướng nàng hỏi, Yến Đồng tả thật chết bởi tay ngươi.